Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là một là không làm, hai là đã làm thì làm tới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành khi mà đi bán những cái lệnh phù cũng như là cái phù trận của mình ấy thì đã gặp mặt Sở Từ công chúa là em gái của thái tử của Sở Vực, Sở Hoàng. Và cô công chúa này thì hắn đã mang ra để dọa hai cái tên công công trúc cơ, và trong lúc đó thì tiện tay có sờ mông một chút, sau đó thì buộc phải nói ra và hắn cũng nói là cho cô nàng này sờ lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có quả sờ qua sờ lại này hay không. Đối mặt với cái đề nghị bề ngoài thoạt nhìn rất là công bình công chính này của Phương Hành, cặp răng ngà của Sở Từ cắn đến rung động, nhưng Phương Hành thì lại không để ý tới nàng. Hắn lấy cái bàn nhỏ và cái kế ngọc thu vào trong túi trữ vật, rồi nghênh ngang đi tới phía trước của một cái kinh quật. Ở bên cạnh có một khối bia đá, trên đó có viết hai chữ ôn thần. Hắn liền lấy ra một khối ngự trận phù cảm ứng khí tức, rồi mở ra pháp trận ở cửa động để mà tiến vào bên trong. Sau khi tiến nhập vào trong kinh quật, hắn liền thấy bên trên tuyết nham được người ta tạc ra rất nhiều các cái mặt ngọc dài và sáng loáng. Không sai biệt lắm thì có khoảng hơn 10 mặt. Mỗi mặt ngọc này đều có ngọc sách kinh quang lập lòe, tất cả đều ghi lại những cái công quyết tu hành cao quý. Wow, nhiều vậy. Phương Hành thấy con mắt tỏa sáng, đang muốn tiến lên để đọc lướt qua, thì đã thấy sau lưng bóng người nhoáng lên, cái tiểu công chúa Sở Từ kia đã đi theo mà đến. Nàng đứng ngay tại cửa vào gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt phát lạnh như một tiểu quỷ vậy. Nha đầu chết tiệt kia, đòi nợ cũng không cần nhanh như vậy. Phương Hành bất mãn thì thầm một tiếng rồi dứt khoát quay đầu không để ý tới nàng, tiếp tục đọc qua các loại pháp quyết. Xem qua mấy bộ thì hắn đã hiểu. Trong động quật này, một chút đều là hồi tức dưỡng thần quyết rồi băng thương hóa thần thuật. Các loại phương pháp dạy người ta tẩm bổ thần thức hoặc lợi dụng thần thức để hóa thành các pháp môn pháp thuật. Phía trên cũng có nhiều bí văn của băng âm cung, có thể thấy được đây là do băng âm cung cung cấp. Trong đó thì phẩm giai thấp nhất cũng là pháp quyết trung phẩm. Mà ở giữa có một bộ được gọi là huyền âm ngự thần quyết, chính ra huyền giai thượng phẩm. Trên mỗi một bộ ngọc sách, bên cạnh có một chương tử phù trấn thủ. Nếu như đem bàn tay đặt trên tử phù, sẽ biết được ở phía trên chuyển đến chấn động. Giới thiệu về ngọc sách, người tiến nhập vào kinh quật này cũng có thể thông qua bản thân cần cái gì để lựa chọn công quyết cho mình. Chỉ là mỗi người chỉ có thể dựa vào huyền băng lệnh trong tay mình lựa chọn một đạo công quyết, một khi đã chọn rồi thì không thể thay đổi. Mà lúc đầu ngũ lão kim đan này muốn nói cơ duyên cho đám thiên kiêu để cho công quyết mà cả đời họ siêu tầm đều đặt vào trong này, rồi phân loại xếp vào từng cái kinh quật cho người ta đọc. Nhưng cũng không phải nói là người nào cũng có thể tùy tiện lấy đi được. Đám thiên kiêu chỉ có thể dựa vào biểu hiện của mình trong vùng đất thí luyện, chính là việc đạt được ngự trận phù để tiến vào những cái kinh quật khác nhau. Ngoài ra sau khi tiến vào kinh quật cũng có thể căn cứ vào nhu cầu của bản thân để lựa chọn một đạo công quyết trong đó. Hơn nữa trước khi lấy đi ngọc sách còn phải ở phía trên tử phù đẩy linh khí vào rồi lập lời thề. Pháp quyết này chỉ có thể tự bản thân tìm hiểu, không thể ngoại truyền. Dù sao bên trong các cái kinh quật này có rất nhiều bí mật bất truyền của các kim đan lão tổ, một khi mà tiết lộ ra ngoài sẽ đem tới sóng to gió lớn. Đơn giản mà nói thì đám kim đan ngũ lão chỉ muốn dùng những công quyết này ở trong thời gian ngắn đẩy tu vi cho đám thiên kiêu tăng thực lực lên, chứ không muốn đem công quyết này truyền cho đám thiên kiêu. Coi như là phúc phận của bọn hắn thôi chứ không thể truyền ra bên ngoài. Cả mình một cái thì Phương Hành cũng không có quyết định chọn một bộ công pháp nào cả, bởi vì sau khi nhìn đoạn giới thiệu hắn cảm thấy nó đối với mình tác dụng không lớn. Băng âm cung bọn họ am hiểu về phương pháp ngự âm. Đối với môn hạ đệ tử, yêu cầu thần niệm là tương đối cao. Bởi vậy mà pháp quyết ở đây đại bộ phận cũng là để cho đám người linh động cảnh tu luyện, ân cần săn sóc thần niệm. Sau khi tu luyện, có thể để cho thần niệm của tu sĩ linh động cảnh cường đại lên. Thời điểm thi triển pháp thuật thì lực khống chế sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sau khi trúc cơ thì thần thức cũng sẽ mạnh hơn người đồng cấp. Chỉ có điều là Phương Hành thì đã trúc cơ thành công. Bình thường, phương pháp dưỡng thần đối với hắn đã vô dụng. Có thể nổi lên tác dụng duy nhất chỉ có bộ huyền âm ngự thần quyết thôi, có thể săn sóc thần thức cho tu sĩ trúc cơ, và cũng có rất nhiều công kích tinh diệu. Nhưng cái huyền quyết này là bí mật bất ngoại truyền của Hồ Cẩm lão nhân, nếu như muốn tu luyện pháp quyết này thì cần có Hồ Cẩm lão nhân tự mình ra tay khảo thí và phải đạt được yêu cầu của hắn thì mới được. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại muốn đi theo ta sao? Phương Hành đi tới chỗ nào thì ánh mắt Sở Tư công chúa nhìn chằm chằm vào đó, đem cho Phương Hành toàn thân không thoải mái. Hết lần này, cái lần khác thì cái kinh quạt nó chỉ rộng vậy thôi, có muốn tránh cũng tránh không thoát. Lúc đầu hắn vốn là không để ý tới nàng, nhưng về sau nhịn không được hung hăng trở lại mắng. Sở Tư công chúa cắn môi, âm thanh phẫn nộ. Người vũ nhục ta, ta rất tức giận. Phương Hành lại nói, đến đây, ta cũng cho người sờ thử, coi như huề nhau. Sở Tư sắc mặt phát xanh, ai muốn sờ ngươi? Phương Hành liền giang tay, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Sở Tư công chúa cắn môi, ta còn chưa nghĩ ra. Phương Hành thở dài nói, vậy thì người nghĩ kỹ rồi mới tìm ta có được hay không? Sở Tư lại trả lời dị thường dứt khoát, không được. Phương Hành bất đắc chí vỗ trán nói, chẳng lẽ trước khi ngươi nghĩ ra được phương pháp thì liền một mực đi theo ta? Sở Tư công chúa giật mình nhưng trả lời quật cường, đúng vậy. Phương Hành thở dài, vậy thì cứ theo. Hắn nói xong vung tay lên xoay người ra cửa, nhưng khi đi đến cửa chợt cũng không có tiến ra bên ngoài, mà trong lòng nổi lên ý xấu, bỗng nhiên xoay người đem Sở Tư công chúa ép sát vào trên vách động. Hai bàn tay nhỏ bé cao thấp xoa nắn một lần, chỗ nên động hay là không nên động hắn hoàn toàn đều sờ soạng tất. Sở Tư công chúa trực tiếp sợ hãi, dán sát người lên băng bích, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, cả người đều ngây dại. Thấy bộ dạng ngơ ngác của nàng như vậy, lá gan hắn càng lớn, đột nhiên là hướng đến cái môi anh đào của nàng hung hăng hôn xuống một cái. Dù sao thì cũng là người muốn đi theo ta, dứt khoát thử một cái. Chiếm tiện nghi đã không sai biệt lắm, Phương Hành mới cười ha hả rồi lách người ra khỏi kinh quật. Mà Sở Tư công chúa thì ngơ ngác dựa trên thạch bích, tựa hồ qua thật lâu mới ý thức chuyện gì xảy ra. À, một tiếng thét bỗng vang lên bên trong kinh quật, chỉ tiếc là bị trận pháp ngăn trở, cho nên người bên ngoài căn bản không có cách nào nghe thấy. Công chúa theo tiểu súc sinh kia tiến vào, không có việc gì chứ. Sau khi Sở Từ đi theo Phương Hành tiến vào kinh quật thì An Công Công và Kiều Công Công, hai gã âm thị này thấp giọng trò chuyện với nhau. Thấy tiểu quỷ kia cưỡng ép Sở Từ công chúa như vậy, An Công Công thực sự có chút sợ hãi về bên trong kinh quật, là tiểu quỷ kia sẽ gây bất lợi với tiểu công chúa. Chỉ là vừa mới suy nghĩ nhất thời chưa kịp làm gì thì công chúa đã vọt vào trong kinh quật rồi, bọn hắn không kịp ngăn trở. Hơn nữa hai người họ chỉ là thân phận nô bộc, không thể tiến vào kinh quật. Chỉ có thể ở ngoài sốt ruột thôi mà không cách nào đi theo bảo hộ. Có lẽ không sao đâu, kinh quật là trọng địa. Lá gan của tiểu quỷ kia có lớn thì cũng không dám bất lợi với công chúa ở đó. Kiều Công Công giống như là an ủi An Công Công, lành lạnh một chút rồi trong mắt xẹt qua một tia sát cơ. Bất quá tiểu quỷ này dám can đảm cưỡng ép công chúa uy hiếp chúng ta, quả thực chính là muốn chết. Chúng ta nên cân nhắc thử xem nên đối phó tiểu quỷ này như thế nào. An Công Công liền giật mình nói, tiểu quỷ này tự nhiên là tội đáng chết vạn lần. Nếu như ở bên ngoài Đại Tuyết Sơn thì chúng ta nhất định phải cho hắn nếm thử mùi vị của siêu hồn thuật. Thì là trong Đại Tuyết Sơn này, chúng ta giết hắn có thể hay không là sẽ phá hư quy củ. Kiều Công Công có khuôn mặt hung ác nham hiểm, trầm giọng nói, người cảm thấy chuyện hôm nay có thể giấu giếm được ta mắt Điện Hạ sao? Ừ, nếu như Điện Hạ biết ngay ở trước mặt hai người chúng ta mà bị người ta cưỡng ép công chúa, hai người chúng ta lại thúc thủ vô sách thì sẽ phạt chúng ta như thế nào? Trong mắt An Công Công hiện lên một vòng lo lắng, liền nói, thế nhưng nếu như thay đổi quy củ thì Điện Hạ cũng không tha cho chúng ta đâu. Âm thanh của Kiều Công Công lạnh lùng, đương nhiên là sẽ tha. Điện Hạ là người thủ quy củ nhất, cũng là người giảm quy củ. Chúng ta ở Đại Tuyết Sơn giết người thì Điện Hạ nhất định sẽ phạt nặng chúng ta. Bất quá, nếu chúng ta không đem cái tên dám can đảm cưỡng ép công chúa này giết chết đi, thì cái đó đã không còn là vấn đề phạt nặng hay nhẹ nữa. An tiểu tử, người muốn nếm thử là thân thể hôi phi yên diệt, thân hồn tan thành mây khói thật sao? An Công Công ánh mắt trở nên hoảng sợ, bàn tay còn khẽ run lên. Kiều Công Công lại cười lạnh một tiếng, lại nói, Điện Hạ giảng quy củ. Chúng ta cũng chỉ là thay hắn làm một chút quỷ sự tình không đúng quy củ thôi. Vừa rồi ta đã hỏi qua rồi, tiểu quỷ này vốn là người hầu của Bách Thú Tông, đụng phải đại vận mới trở thành đệ tử Vạn La Viện, mà cũng chỉ được an bài làm người quét rác ở Vạn La Viện mà thôi, xem ra cũng không được coi trọng gì mấy. Chúng ta coi như có giết chết hắn thì cũng chẳng có hậu quả nghiêm trọng gì đâu. An Công Công ánh mắt cũng lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng nói, vậy thì động thủ ở đâu? Kiều Công Công lạnh lùng, khoảng cách từ kinh quật đến Vạn La Viện có hơn 100 dặm đường. trên đường tiểu quỷ này trở về thì động thủ. Trước không có thôn, sau không có điếm. Như vậy cũng không tính là rõ ràng phá hư quy củ của Đại Tuyết Sơn chứ. An Công Công bỗng nhiên nói, giết thì sẽ giết thôi. Bất quá là có một vấn đề, vừa rồi ta hóa sát cơ thành cây roi, lại bị tiểu quỷ này đơn giản hóa giải. Hơn nữa, công chúa cũng có tu vi linh động bát trọng mà dưới tay hắn không có chút sức phản kháng nào. Có thể thấy được là tiểu quỷ này có chút môn đạo đó, nó vượt xa linh động cảnh bình thường. Chúng ta không thể chủ quan, phải làm ra một chút an bài mới được. Dùng thực lực trúc cơ của chúng ta, tính toán tiểu quỷ này có môn đạo gì, chẳng lẽ chúng ta còn không thịt được hắn sao? Tiểu Công Công khinh thường nói ra, bất quá ngừng lại một chút, y lại nói. Bất quá cẩn thận một chút cũng là nên, ngươi đi an bài một chút đi, chúng ta ở chỗ này trông coi hắn, miễn để cho hắn chạy thoát. Hai tên âm thị thương lượng với nhau, một người trong đó liền khởi âm vân ly khai, một người khác thì lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào kinh quật để chờ đợi. Lại nói Phương Hành đã mang theo ý tứ thoải mái mà đi ra, ta dứt khoát chiếm chút tiện nghi đã. Sau khi đem Sở Tử công chúa hung hăng khi dễ, sau đó mỉm cười mờ ám mà trốn ra, ánh mắt quét qua liền thấy hai gã âm thị thiếu đi một người. Tên còn lại thì ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, hắn cũng hung hăng liếc lại một cái, rồi mắng một câu, thái giám chết bẩm. Sau đó xoay người tiến vào một cái kinh quật khoác. Qua cả nửa ngày, Sở Tử công chúa mới vẻ mặt đầy tức giận đỏ bừng từ trong kinh quật lướt ra, quét mắt không thấy được Phương Hành, liền hướng về phía Kiểu Công Công quát lên chói tai. Tên vương bắt đản kia đâu, chạy rồi sao? Kiểu Công Công khẽ giật mình, chỉ vào một cái kinh quật khác mà nói. Hắn tiến vào luận kiếm quật rồi. Sở Tử công chúa nhìn thoáng qua nổi lên hận ý, chỉ là năm nay trên tay nàng cũng không có ngự trận phù để tiến vào luận kiếm quật, đành về oán hận ở trước quật khác. Bất quá Kiểu Công Công trông thấy lại cảm thấy là công chúa ở chỗ này thì có chút bất tiện. Cái loại sự tình làm hư quy củ này chính mình là hạ nhân đi làm thì được. Nhưng công chúa là đệ tử của Đại Tuyết Sơn, nếu như bị liên quan đến chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Hơn nữa tiểu quỷ kia tùy tiện, cũng dám cưỡng ép công chúa rồi. Hắn còn thực sự không dám, lại để cho Sở Từ ở lại chỗ này, cho nên trước hết cứ để nàng đi khai rồi tính. Nghĩ đến đây, hắn liền cười khẽ một tiếng mà nói. Công chúa, Điện Hà vẫn còn đang ở Ngộ Đạo Sơn chờ ngài đi qua. Sở Từ công chúa nao nao nói, không phải là thời gian còn sớm sao? Kiều Công Công lại nói, Điện Hạ muốn vì công chúa ngài mà để thăng tu vi, ngài hay là vẫn qua đó sớm một chút thì tốt. Sở Từ cắn bờ môi oán hận, hướng luận kiếm quật nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, đợi ca ca đem tu vi của ta tăng lên, là một lần nữa cho ta huyền khí, ta nhất định cho tiểu quỷ này đẹp mắt, ta muốn đem cái mông người đánh cho nở hoa. Kiều Công Công nghe được như thế, trong nội tâm lại âm hiểm nghĩ, sợ là công chúa Điện Hạ sẽ không có được cơ hội này nữa. Phương Hành ở trong luận kiếm quật đi lại vài vòng cũng không phát hiện ra công quyết gì thích hợp với mình. Mặc dù có một ít bí thuật kiếm đạo có thể cho mình cảm ngộ, nhưng tác dụng không lớn, ngược lại lãng phí đi một miếng huyền băng lệnh, không bằng cầm nó đổi lấy một ít linh thạch mà chi tiêu. Dù sao tình hình kinh tế của mình cũng không có đủ tiền để mua bảo đan thần dược, còn phải dựa vào linh thạch để tu luyện nữa. Mà chính mình mang đạo cơ màu tím, mỗi lần tăng lên một giai, số lượng linh thạch cần tới gấp mấy lần người khác, quả thực như cái động không đáy. Đã quyết định chủ ý thì Phương Hành liền ngó chừng thời gian không sai biệt lắm, liền từ trong kinh quật thò đầu ra, hướng bên ngoài quan sát. Không thấy Sở Từ, hắn mới yên tâm nghênh ngang đi ra, rồi chạy lên pháp thuyền mà bay đi. Chưa đi được bao xa, ẩn ước cảm thấy đằng sau có một đoàn âm vân, lặng yên không một tiếng động mà đi theo. Hắc hắc, quả nhiên là mắc câu. Trong nội tâm của Phương Hành cười lạnh, hắn lúc này gọi Đại Bằng Tà Vương đang ngủ say trong Vạn Linh Kỳ. Lão Tà, ta chuẩn bị đưa cho ngươi một phần huyết tế đây. Ừ, tiểu quỷ, để chúng ta xem ngươi chạy được đi đâu. Ở xa xa, cái gì đây? Phía sau lưng của Phương Hành, Kiều Công Công trong nội tâm nổi lên sát ý vô hạn, mà Phương Hành điều khiển pháp thuyền tốc độ lại hạ chậm, không có bút đuôi được hắn. Sau khi đuổi được một khoảng, hắn liền dùng ngọc phù truyền tin cho An Công Công, biết được là phía trước đã chuẩn bị tốt rồi. Trong lòng lại càng đại định, thôi phát linh lực, âm vân gia tốc hướng pháp thuyền của Phương Hành lao đến, sát khí bức người, giống như một con âm ma hàng lâm vậy. À, thái giám chết bẩm, ngươi truy theo tiểu gia nhà ngươi làm gì? Phương Hành ở pháp thuyền quay đầu lại, nhưng lại giả ra cái bộ dạng hoảng sợ kêu to. Cái đồ tiểu cẩu này, ngươi cũng biết sợ sao? Chúng ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Kiều Công Công thấy như vậy phá lên cười, âm vân tản ra, muốn đem Phương Hành bước về một cái phương hướng cố định. Đừng có đuổi ta, ta biết sai rồi. Phương Hành một bên trốn một bên kêu, bộ dạng phi thường bối rối. Đại bằng Tà Vương ở trong vạn linh kỳ hít một hơi mà nói, không sai biệt lắm là thành công, nếu mà diễn quá thì lại không tốt. Một truy một đuổi thì Phương Hành của Kiều Công Công trong nháy mắt đã bay ra hơn 10 dặm. Tại khu vực mà Kiều Công Công và An Công Công bố trí chặn đường phía trước, thì Phương Hành đã trạch hướng lộ tuyến trở về Vạn La Viện, hướng về phương hướng dự định mà bỏ chạy. Mà Kiều Công Công cũng không vội vàng đuổi theo, cố ý đem Phương Hành đuổi được một khoảng cách Vạn La Viện và kinh quật khá xa thì mới động thủ, như vậy cũng dễ dàng xử lý những phiền toái phía sau. Phương Hành theo tâm ý của hắn, hướng cái nơi mà mình muốn để mà bỏ chạy, xong lại còn vụng trộm thương lượng với Đại Bằng Tà Vương. Đợi cho khoảng cách đã khá xa, lại thấy có một đóa âm vân cản đường. Ở trong đám mây này có một người thân hình nửa ẩn nửa hiện, trên mặt cười lạnh, đúng là tên An Công Công đã rời đi trước. Ở bên cạnh hắn còn có 8 gã mặc trang phục thị vệ đứng trên tầng mây, lành lạnh quan sát, sát khí không chút nào che giấu. Tiểu tạp chủng, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi còn muốn chạy trốn sao? An Công Công tiếng cười âm trầm, bàn tay vung lên, đạo âm vân tản ra, hướng về phía Phương Hành phủ xuống. Cứu mạng à! Phương Hành kêu to rồi lái các thuyền chuyển gấp, cách đó không xa có một tòa tuyết cốc, hắn liền thay đổi phương hướng, hướng tuyết cốc kia mà chui vào. Hắc hắc, tiểu quỷ này hoảng hốt chạy bừa, nhưng lại chính mình lao vào tử địa. Kiều Công Công và An Công Công gặp nhau trên không trung, liếc nhau đều có sự vui mừng, liền xuất lĩnh 8 gã thị vệ bước tới trong tiểu cốc. Lại nói Phương Hành sau khi độn vào tuyết cốc lập tức thu hồi pháp thuyền, hai tay chấn động, kim xí ở sau lưng mọc ra, tốc độ tăng lên gấp 3. Sau đó từ trong túi trữ vật hắn lấy ra một bộ trận kỳ, hai tay vũ động liên tục, liền đem trận kỳ cắm vào các phương vị. Còn chính mình thì trong chốc lát đã trở lại cầm đạo trận kỳ cuối cùng, hướng một đống tuyết ở ngay miệng cốc mà lao vào, ẩn giấu thân hình. Ồ, cái tiểu tạp chủng kia trốn nơi nào? An Công Công và Kiều Công Công truy vào tuyết cốc nhưng không thấy bóng dáng Phương Hành, liền cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này thì Phương Hành ở trong đống tuyết nhảy sổ ra, trong tay cầm cây trận kỳ cuối cùng, cắm ở ngay vị trí miệng hang. Trong chốc lát là bên trên, thì trận này linh quang phá thiên xông lên, cùng với 7 đạo trận kỳ khác hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái lưới linh khí phủ lại trong phương viên của sơn cốc. Mấy nhịp thở, linh quang liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà uy lực của đại trận thì đã được thôi phát ra. Ân, Kiều Công Công và An Công Công mới thấy đại trận lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng Phương Hành đang thi triển thủ đoạn nào đó để dốc sức liều mạng. Nhưng sau khi tinh tế cảm ứng một chút thì lập tức yên lòng. Kiều Công Công cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi kìm lưu kỹ cùng, muốn dùng cái pháp trận này, vậy khốn Công Công nhà ngươi sao? Chỉ đáng tiếc là quá ngây thô, trình độ trận pháp bậc này chúng ta phất tay là có thể phá vỡ, ngươi làm như thế nào mà có thể vây được chúng ta? Phương Hành cả cười, đem độc cước đồng nhân sóc sau lưng cầm súng trong tay, rồi chậm rãi hướng ra phía trước mà đi. Đi được nửa đường thì lại nói, ai nói là muốn vây khốn ngươi? Ta chỉ là lo lúc đánh nhau, linh quang phát tiết ra ngoài sẽ kinh động tới người khác tới xem thôi. Tiểu quỷ, chúng ta hôm nay liền cho ngươi nếm thử tư vị siêu hồn thuật. An Công Công sắc mặt phát lạnh, cả người phát ra sát khí, liền chộp lấy muốn lao đến Phương Hành. Nhưng Kiều Công Công lại kéo hắn lại, điểm nhiên nói, làm gì phải vội vã ra tay, để cho bọn thị vệ xuống bắt hắn là được rồi. An Công Công khẽ giật mình rồi minh bạch ý tứ của Kiều Công Công. Bọn hắn làm âm thị, từng cái ở trong vương đình đều trải qua không biết bao nhiêu lục đục mưu kế mới sống sót mà ra, tự nhiên không có kẻ đần. Tuy là muốn giết Phương Hành thật, nhưng thực sự, ở lúc vào cửa, kinh quật phát giác được Phương Hành hành động không giống một tên linh động cảnh bình thường, lại thấy hắn lúc này cực kỳ thong dong, nói không chừng còn có sát chiêu gì ẩn giấu, cho nên không cần phải lấy thân phạm hiểm. Hơn nữa, nếu là do thị vệ giết chết Phương Hành thì hai người cũng có cớ để thoát thân. Các con, xông lên, vặt cái đầu của con chó nhỏ này xuống, thiên đại bàn thưởng đang chờ các ngươi. Kiều Công Công liền niết Lan Hoa Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phân phó. Thuộc hạ tuân lệnh, 8 cái thị vệ đều là cao thủ vương đỉnh bồi dưỡng ra, tu vi linh động cửu trọng. Nếu như biểu hiện tốt liền có hy vọng từ chỗ vương đỉnh đạt được một miếng trúc cơ đan đột phá trúc cơ. Bởi vậy, cũng là liều mạng mà tích lũy công lao. Nghe nói tiểu quỷ này xúc phạm Sở Tư công chúa thì lại càng động tâm. Họ đều biết Sở Hoàng Thái Tử yêu mến nhất là cô tiểu muội muội này. Nếu có thể giết chết tiểu quỷ này, tự nhiên không thiếu ban thưởng. Tế kiếm trận, giết! Tên thủ lĩnh thị vệ hét lớn, tám người tế lên phi kiếm, kiếm quang lành lạnh, đan vào thành lưới, hướng phương hành chém tới. Trận pháp là có 8 số, 8 thanh phi kiếm, bất ngờ có thể tạo thành một đạo kiếm trận. Do 8 gã linh động cửu trọng tạo thành, thì có thể có lực lượng đánh được một trận với trúc cơ sơ kỳ. Trình độ kiếm trận bực này mà muốn đối phó tiểu gia sao? Phương Hành hăng hắc nở nụ cười, trong mắt hiện lên một vòng sát ý, vèo. Hắn vác độc cước đồng nhân sóc hướng về 8 gã thị vệ này. Vừa té kiếm trận mà vọt tới, vận đủ toàn lực, cứng rắn hướng về kiếm võng mà nện xuống. Trên độc cước đồng nhân sóc, vậy mà phủ lên một tầng ô quang đáng sợ, giống như một cái đại bổng mà được người ta đốt hỏa diễm bên trên. Thế nhưng hắn lại có đạo cơ chi lực sát khí, theo linh lực rót vào cũng bị khóa cứng trên độc cước đồng nhân sóc, trông vô cùng tà dị. Không đúng, khí tức của tiểu quỷ này như thế nào hình như đã thay đổi. Kiều Công Công và An Công Công nhìn Phương Hành và thị vệ động thủ, vốn là rất thoải mái, nhưng mà thấy Phương Hành vung vẩy độc cước đồng nhân sóc, khí thế đại biến, bọn hắn không phải người ngu đã phát hiện ra chỗ quỷ dị của Phương Hành. Oanh một tiếng. Cùng lúc này thì độc cước đồng nhân sóc của Phương Hành đã cùng với 8 đạo kiếm trận đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ tản ra bốn phía, cuộn lên một cái mảnh gió tuyết bằng lốc xoáy, giống như một cái màn tuyết, đem thân ảnh quán và 8 gã trị vệ đều che phủ lại. Ở bên trong màn tuyết chỉ nghe những tiếng lốp bốp và âm thanh của phi kiếm vỡ vụn truyền đến, rồi sau đó thì truyền tới tiếng kêu la thảm thiết của đám thị vệ. Không tốt, tiểu quỷ này có chút cổ quái, tiểu an tử, chúng ta cùng ra tay. Kiều Công Công quát to, sát khí quanh người bùng lên hóa thành một cái đại thủ, hướng về đoàn gió tuyết kia mà chộp tới. Cùng lúc đó thì An Công Công cũng vận khởi pháp quyết, ở trong hai ống tay áo có những bó hắc tì quỷ dị hướng vào trong màn tuyết mà tìm kiếm. Ngay tại thời điểm sát khí hóa thành bàn tay cùng với hắc tì quỷ dị song song thăm dò vào trong màn tuyết, thì trong màn tuyết chợt có một đạo khí tức khủng bố phát nổ bay thẳng lên trời. Sát khí của Kiều Công Công hóa thành bàn tay lập tức bị đạo khí tức này tách ra, mà hắc ti của An Công Công thò vào cũng bị đánh tan, lăng loạn thu vào trong tay áo. Hai người đồng thời chấn động kinh hoàng hướng đoàn gió tuyết kia nhìn lại. Gió tuyết tản đi, lộ ra một thân ảnh gầy gò, tay phải cầm đồng nhân sóc, tay trái thì cầm một đại kỳ. Đây đúng là hạ nhân của Bách Thú Tông mà bọn họ nghĩ là tiện tay có thể bắt được. Ở trên tay phải cầm độc cước đồng nhân sóc vẫn còn nhỏ xuống máu tươi, sát khí cuồn cuộn, trông như hắc diễm vậy. Tay trái thì là một mặt đại kỳ màu đen, theo gió phiêu lãng, khói đen ẩn hiện. Ẩn ước có vô số huyễn tượng yêu linh qua lại trên đó. Ở trên mặt đất, 8 tên tùy tùng lúc này chỉ còn là một mảnh thi cốt, phi kiếm gãy vụn rơi tán lạc, không có một mảnh nào chiều dài vượt quá một thước. Mà kinh khủng nhất là thân thể của 8 tên thị vệ mày, từng cái đều bị khô héo, chỉ còn lại cái khô lâu đen xì. Mà Phương Hành đứng ở chính giữa, trên mặt kỳ màu đen, ở trên tay phải còn đang có một đoàn chất lỏng đỏ như máu rót vào bên trong. Tên này vẫn còn là một tên hạ nhân mà bọn hắn có thể tùy tiện bắt lấy hay sao? Rõ ràng là một cái tiểu ma đầu lộ ra hung uy vô hạn. Kiều Công Công và An Công Công sau khi gió tuyết phiêu tán đi, hiện lộ ra bóng người thì trái tim đột nhiên như bị ai bóp một cái. Không tốt rồi, tiểu quỷ này có vấn đề. Tiểu An Tử, người trước ở đây giữ trận, ta ra ngoài báo tin cho điện hạ. Bỗng nhìn thấy vậy, Kiều Công Công nghiêm nghị hét lớn, thân hình như một cơn hắc phong phóng lên trời, lại muốn đào tẩu. Bọn âm thị này vốn đã nhát gan rồi, bọn chúng tu luyện chính là tà thuật, đi theo con đường tà đạo, làm sao dám đường đường chính chính đối quyết với cao thủ. Vốn cho rằng Phương Hành chỉ ở cảnh giới linh động, thì là có một chút thủ đoạn che giấu cho nên mới dám đến chặn giết hắn. Nhưng đột nhiên thấy hắn một chiêu đã giết 8 gã thị vệ, trên tay càng có một đạo đại kỳ khí thức quỷ dị, thì đâu còn dám đánh nhau nữa. Cho dù bọn họ lại nghĩ hai người liên thủ chống lại tiểu quỷ này còn có phần thắng thì cũng không dám tái chiến. Nên ý niệm đầu tiên là phải bỏ chạy, tối thiểu nhất cũng muốn đem thực lực thực sự của tiểu quỷ này là trúc cơ cảnh giới chuyển ra ngoài. Dù sao trong đám thiên kiêu của Đại Tuyết Sơn chỉ có mỗi Sở Hoàng Thái Tử và Tiêu Tuyết là trúc cơ. Bây giờ đột nhiên lại nhiều ra thêm một người, chắc chắn là phải có thiên đại âm mưu. Nếu đem tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ lập đại công. Hắc hắc, Tiểu gia khó khăn lắm mới lừa được hai người các ngươi tới đây, lại còn muốn chạy trốn sao? Phương Hành cười lạnh không thôi, kim quang sau lưng lóe lên, vèo một tiếng bay thẳng lên trời. Tốc độ so với kiểu công công thể nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đã đứng trước mặt hắn giữa không trung, rồi sau đó linh lực đạo cơ vận chuyển, từ trên cao nhìn xuống, vận khởi, thập vạn, bát thiên kiếm, vô tận sát khí và kiếm vũ phô thiên cái địa đâm xuống dưới, lao thẳng vào mà bao phủ lấy kiểu công công. Tiểu quỷ, chúng ta muốn đem người bẩm thây vạn đoạn. Kiểu công công trùng thiên bay lên liền bị áp xuống trong tiếng thét chói tai, sát khí kết thành bình chướng, dốc sức liều mạng để ngăn cản kiếm vũ. Tiểu công công, tiểu quỷ này cố ý âm chúng ta rồi, trốn không thoát đâu, phải liên thủ giết hắn. An công công cầm trong tay một viên ngọc bội màu xanh, trong đó phóng xuất ra từng đạo sát khí, giống như nước chảy phòng ngự quanh người hắn. Hắn điều khiển âm vân hướng về tiểu công công bay tới, thay hắn ngăn cản kiếm vũ của Phương Hành. Hai người lại hợp lực thúc giục khối ngọc bội này mới tính toán là chống đỡ được dưới kiếm vũ, nhưng cũng là bị Phương Hành ép xuống đáy cốc, không có cách nào đào tẩu được nữa. Hắc hắc, lão tà, tiểu gia chuẩn bị cho người phần huyết tế này, hai tên trúc cơ. Phương Hành cười hăng hắc, hướng về vạn linh kỳ mà nói. Ở bên trên vạn linh kỳ có khói đèn tràn ra, âm thanh của đại bằng tả vương chuyển ra không có hài lòng lắm. Đây chính là lần đầu tiên lão phu hưởng thụ trúc cơ huyết tế, vậy mà lại tìm tới hai gã âm thị, tiểu quỷ ngươi cố ý phải không? Phương Hành liền mắng lại, có đồ ăn đã là không tệ rồi, ngươi lại còn ăn kiêng. Thực nghĩ trúc cơ là rau cải trắng chắc. Một người một yêu tranh cãi giữa không trung đã đem hai gã âm thị dưới đáy cốc coi như người chết. Cái tiểu vương bắt đản này đủ hung, an tổ, hai người chúng ta liên thủ, không tin là không giết được hắn. Ở phía dưới tuyết cốc, tiểu công công đã vô vọng đào tẩu cũng nổi lên ác tâm. Cùng với An Công Công, mỗi người lấy ra một mặt luân, một người lấy ra là xích luân, một người lấy ra là thanh luân, đó là hai kiện cực phẩm linh khí, rồi sau đó điên cuồng thúc giục linh lực, rót vào thanh xích song luân. Trong chốc lát đã có hai cái như mâm tròn bay thẳng lên trời, giống như là hai cái bánh xe lưu động biến hóa, mang theo sát khí tùm. Một tên trúc cơ nhị trọng, một tên trúc cơ nhất trọng, một cái thì là đạo cơ màu xanh, một cái màu đỏ. Phương Hành đứng trên không trung thở ơ quan sát. Âm dương thần ma giám đảo qua đã đem tu vi hai người này nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng muốn thử xem thực lực của mình sau khi trúc cơ như thế nào, cho nên không trực tiếp lấy ra vạn linh kỳ mà quát lên một tiếng, huy động độc cước đồng nhân sóc mà vọt xuống, cánh tay xoay tròn, hướng hai cái bánh xe thanh đồng kia nện xuống. Vậy mà liều mạng với cực phẩm linh khí của chúng ta, tiểu quỷ này rõ ràng là muốn chết. Đáy mắt của Kiều Công Công hiện lên một sắc thái vui mừng, đem linh lực thôi phát đến cực hạn, quanh người lập lòe ánh sáng màu đỏ. Hắn kiêng kỵ chính là mặt đại kỳ màu đen quỷ dị kia trong tay Phương Hành. Như đối với độc cước đồng nhân sóc thì cũng chẳng sợ hãi chút nào, bởi vì trên độc cước đồng nhân sóc này không có khí tức chấn động dị thường gì, tựa hồ chỉ là một kiện binh khí bình thường. Chống lại hai bánh xe âm dương sắc bén như vậy, liền ngay cả dư ba cũng có thể đem nó cắt đứt. Mà theo độc cước đồng nhân sóc ở trong tay Phương Hành, tất nhiên là Phương Hành cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Oanh! Độc cước đồng nhân sóc trực tiếp đập mạnh vào trên thanh luân, một tiếng bạo hưởng vang lên, âm thanh kim thiết truyền khắp cả sân cốc, chấn cho tiết động rơi xuống là tả. Mà trong âm thanh vang vọng này ẩn ước còn có âm sắc thanh lệ hiện lên cung âm, nhưng lại bị khóa lại ở trong độc cước đồng nhân sóc. Đây chính là kim loại mán dùng để bao phủ cây đàn kinh hoàng cầm của cô nàng Diệp Cô Âm. Ngược lại, lực lượng cuồng bạo một kích này lại tăng thêm nhã ý. Bá! Một màn để cho Kiều Công Công không ngờ được xuất hiện, đó là khi thanh luân và độc cước đồng nhân sóc va chạm, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Cái độc cước đồng nhân nhìn vô dụng kia không ngờ lại rắn chắc đến vậy. Ốc! An Công Công toàn lực thúc giục thanh luân, khi mà bị Phương Hành đập vỡ pháp khí tâm thần tương liên, linh lực nghịch sông, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Kiều Công Công thấy thế kinh hãi, thần thức khẽ động, khu động cây luân màu đỏ đâm về phía lưng của Phương Hàn. Phương Hàn phát giác sau lưng có pháp khí vọt tới, nhưng căn bản khinh thường né tránh. Hai đạo kim xí liền được triển khai. Đây chính là phòng ngự tuyệt hảo. Cây luân màu đỏ đập vào kim xí do linh lực quán biến thành. Chỉ nghe những tiếng ma sát chói tai vang lên, thỉnh thoảng lại có kiếm vũ màu vàng cấp tốc xoay tròn. Hỏa luân bị nghiền nát, nhưng lập tức liền có càng nhiều kiếm vũ xông ra ngăn chặn hỏa luân, cho nên nó không cách nào lại gần hắn nửa phần. Năm ngón tay của Phương Hành cong lại, dẫn lực thuật thi chuyển, lăng không nhiếp luôn cái kiện luân màu đỏ này. Tên thái giám chết bẩm, trả lại cho ngươi. Phương Hành cười lạnh, đột nhiên lăng không vung lên, vậy mà cứng rắn chặt đứt liên hệ thần thức giữa Kiểu Công Công và cây hồng luân này, sau đó đem hồng luân đánh xuống, làm cho Kiểu Công Công bị hù dọa, liền thúc giục cái ngọc bội màu xanh để phòng ngự. Siêu một tiếng, hồng luân tuy bị ngăn trở nhưng vẫn thực sự đưa hắn đánh lùi 3-4 bước, làm cho sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu. Hắc hắc, lão tà, chính mình tự thu đổ huyết tế đi. Phương Hành không sai biệt lắm đã đánh giá được thực lực của mình. Lực lượng hắn ở trên trúc cơ đã biết được thất thất bát bát, liền không có tâm tư xuất thủ nữa. Đại kỳ nháng lên một chút, hắc vân trên kỳ bùng lên, hướng đáy cốc kéo dài xuống, thể tích càng thêm khổng lồ. Ở bên trong hắc vân đã có một con đại bằng điểu to như tòa tiểu sơn xuất hiện, cùng với rất nhiều yêu linh hiển hóa ra, giống như một chi yêu tộc đại quân hướng về hai người Kiều An đánh tới. Đại bằng tà vương hiện ra bổn tướng, lông như kim ô, sát khí bức người, ngoại hình ngược lại uy phong lấm lẫm. Đáng tiếc là tiếng cười phát ra lại phi thường hèn mọn và bỉ ổi, âm thanh hăng hắc, xuất lĩnh yêu linh đại quân trực tiếp đem hai gã âm thị kia cuốn vào. Cái gì đó? Chúng ta chính là người của Sở Vương Đình, người thực có can đảm giết chúng ta sao? Còn đây là huyền khí ư? Ở bên trong hắc vân, hai gã âm thị kêu gào liên tục, rồi đánh ra các loại pháp khí và linh lực, dốc sức liều mạng để ngăn cản đại quân yêu linh vây công. Chỉ đáng tiếc là vạn linh kỳ này thì ngay cả trúc cơ trung kỳ như Bách Thú Tông Chủ Ứng Sư Hống cũng có thể đấu một trận, thì như thế nào mà hai tên trúc cơ tiền kỳ là âm thị có thể ngăn cản được? Tiếng kêu thảm thiết cùng với vầng sáng của pháp bảo rất nhanh ảm đạm cho đến khi biến mất. Có hai vị trúc cơ huyết tế, ít nhất có thể để lão phu tăng lên một thành lực lượng. Đại bằng tà vương tương đối thỏa mãn, sau khi hấp thu xong huyết tế, liền biến trở thành hắc vân bay về bên trong vạn linh kỳ, mà Phương Hành tức thì vọt xuống dưới, đem mấy cái túi chữ vật trên đám xương khô nhặt lên. Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy cả 8 cái túi chữ vật của bọn thị vệ. Dù sao thì thịt muỗi cũng là thịt, làm người phải biết tích góp. Đang muốn xoay người ly khai thì Phương Hành lại chợt nhớ tới một sự kiện, lại quay trở lại, cầm phi kiếm vẹt cái đũng quần của Kiểu Công Công, hiếu kỳ liếc nhìn. Thế nhưng phát hiện là huyết nhục đã bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một tầm màng da màu đen khóa chặt ở trên cốt cách, nhìn không ra là có cái đồ chơi kia hay không. Hắn cảm thấy có chút thất lạc, liền quay qua hỏi Đại Bằng Tà Vương. Mới vừa rồi người có thể nhìn thấy cái đồ chơi của bọn hắn không? Đại bằng tà vương vừa hưởng thụ huyết tế, nghe hắn hỏi cái này cảm thấy có chút buồn nôn, liền bất mãn nói. Ta lưu ý cái đó làm gì? Phương Hành nói. Ta còn rất muốn nhìn một chút. Ai, sớm biết thì không cho ngươi ra tay. Đại bằng tà vương khá là cạn lời, trực tiếp trầm mặc không để ý tới hắn nữa. Phương Hành hết cách rồi, lại chỉ có thể đánh chủ ý tới đám âm thị khác thôi. Hắn bay lên giữa không trung, phất tay thu hồi 8 đạo trận kỳ. Sau đó lại lăng không một trường, đánh vào sườn núi ở phía trên tuyết cốc. Chỉ nghe vài tiếng khách lạc, liền có vô tận bằng tuyết lật úp xuống. Không bao lâu thì tuyết cốc này đã bị lấp đầy hơn phân nửa. Hai gã âm thị và 8 gã thị vệ đã bị che giấu hoàn toàn thi thể phía dưới. Lần này thu hoạch thì không ít rồi, trở về. Phương Hành mơ hồ quét thêm một lần về thu hoạch hôm nay, cảm thấy tương đối thỏa mãn. Lúc trước ở kinh quạt khi hắn chọc giận hai gã âm thị, cũng đưa bọn họ dẫn tới cái tuyết cốc này. Ngoại trừ xác thực là nhìn đám người Sở Vương Đình không vừa mắt ra, thì cũng là bởi vì hai gã âm thị này vừa ra tay đã xuất 100 khối linh thạch cực phẩm. Cái này thực sự làm cho hắn động tâm, đã biết rõ là trong túi chữ vật của bọn này sẽ có không ít thứ tốt. Hôm nay quét qua trên túi chữ vật trên người họ thì quả nhiên có rất nhiều cực phẩm linh thạch và linh đan rượu dược, thực sự là xem như một hồi thu hoạch lớn. Kỳ thật Kiều Công Công và An Công Công thân là hạ nhân, lời nói không dễ nghe, chính là nô tài của Vương Đình, kỳ thực không thể nào có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Chỉ là bọn hắn phải phụng dưỡng ở bên cạnh Sở Tử Công Chúa, cho nên phải thay chủ tử của mình xử lý một ít công chuyện cần đến linh thạch và các loại vật phẩm khác. Lúc ấy ở cửa ra vào kinh quật, muốn mua Huyền Băng Lệnh và ngự trận phù của Phương Hành mà xuất ra 100 khối cực phẩm linh thạch, cũng là từ trên người An Công Công lấy ra. Một đống tiền tài lộ liễu như vậy mới bị cái tặc tính không đổi của Phương Hành động tâm theo dõi. Hôm nay chưa tính các loại linh đan rượu dược, chỉ là từ linh thạch đã có từng mấy trăm khỏa rồi. Cũng thử xem tăng tu vi lên có được không. Sau khi trở về Vạn La Viện, Phương Hành trực tiếp về động phủ của mình, đem tài nguyên đổ ra kiểm đếm rồi âm thầm tính toán. Sau khi trúc cơ thành công, mà hắn còn muốn tăng tu vi lên là một việc rất khó. Bình thường trúc cơ màu xanh khi mà đem trúc cơ lên nhị trọng đại khái cần 100 khối cực phẩm linh thạch. Nhưng là đạo cơ màu đỏ, linh khí ngưng luyện hơn, cần tới 200 khối cực phẩm linh thạch. Mà đạo cơ không tì vết màu trắng thì càng cần 300 khối cực phẩm linh thạch. Màu vàng như là ở Hoàng Thái Tử thì cần có 400 khối cực phẩm linh thạch. Mà đạo cơ càng mạnh thì tiêu hao càng lớn. Phương Hành lại là đạo cơ màu tím. Hắn đối với việc tiêu hao linh thạch so với Sở Hoàng Thái Tử còn muốn lợi hại hơn, ít nhất cũng phải 500 khối cực phẩm linh thạch hấp thu toàn bộ mới có thể ngưng kết tầng đạo cơ thứ hai. Xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, năm loại đạo cơ, ngoại trừ căn cơ vững chắc hay không thì tiềm lực tu hành trên đường cũng biểu hiện ra có sự chênh lệch rất lớn. Như Phương Hành chỉ có nhất trọng đạo cơ nhưng hoàn toàn có thể áp chế nhị trọng đạo cơ như Kiểu Công Công và nhất trọng đạo cơ An Công Công, hai người liên thủ liền là bởi vì đạo cơ màu tím và màu xanh màu đỏ hơn kém nhau quá xa. Đương nhiên, chênh lệch này không phải là không phải trả giá. Phương Hành muốn đề thăng tu vi cần tiêu hao linh thạch cao hơn bọn hắn gấp nhiều lần. Hơn nữa cái này mới chỉ là sơ kỳ thôi. Đến trung kỳ hay thậm chí là hậu kỳ thì cái chênh lệch này càng lúc càng lớn. Ví dụ như tại trúc cơ nhị trọng thăng lên tam trọng, tài nguyên tiêu hao vẫn là tăng lên gấp 3. Màu xanh thì là nhị trọng lên tam trọng cần 300 khối cực phẩm linh thạch, mà Phương Hành thì cần tới 1.500 khối cực phẩm linh thạch. Từ tam trọng lên tứ trọng vẫn là tiêu hao gấp 3. Chưa nói về sau, chỉ ngay trước mắt cái này cần tới 500 khối cực phẩm linh thạch thì đã không phải là một số lượng nhỏ. Nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch là 5 vạn khối, mà trung phẩm thì đã là 500 vạn khối. Tính toán, ở trong những thiên kiêu tụ tập ở Đại Tuyết Sơn này, mỗi người đều ra tải bạc triệu, nhưng mà trong đó cũng có 3 thành là những cái thế gia nội tình hơi yếu một chút, sợ là không thể cầm ra được nhiều tài bảo như vậy. Lúc trước Phương Hành vét hết bảo khố của Bách Thú Tông, hơn nữa, lúc rời khỏi Thanh Vân Tông, lại đi theo người ta lừa gạt. Tất tần tật những thứ đó cộng lại cũng chỉ được chừng khoảng 100 khối cực phẩm linh thạch thôi, xa xa không đủ con số này. Cho tới ngày hôm nay, không dễ dàng, từ trên người của An Kiều hai tên kiếm được một số tài nguyên của Sở Vương Đình, cuối cùng mới kiếm đủ được. Kỳ thật tính toán cẩn thận, ta tiểu chính là một tên nghèo khèn, còn sống sờ sờ đây. Ngồi trong động phủ, Phương Hành thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng thất lạc. Con đường tu hành quả nhiên càng lúc càng khó. Chưa nói đủ các loại kiếp nạn rồi tài nguyên các kiểu, ngay cả vấn đề kiếm đủ tài nguyên tu luyện đối với hắn đã là một vấn đề lớn rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.